Chương 253, Ý Nụt Sủ Cả Khiêu Khích. Hôm nay là Ý Ní Hạ Dệ Ả Kỳ Giả 60 mừng thọ, Nam Bản Thành bên trong phi thường náo nhiệt, đủ loại bên trong tiểu gia tộc nghị thừa dịp cơ hội lần này cùng Ý Ní ra kéo lên quan hệ, các loại thấy đều chưa thấy qua tộc Huy Thiên Kỳ Bách Quái, đều tới thành đông Ý Ní ra đại viện chạy tới. Mừng thọ loại sự tình này ở chiến quốc là hiếm thấy, ít nhất ghen đi tới cái thế giới này lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy qua ủ chỉ hạ ra ai qua cái dù là một cái sinh nhật. Bởi vì ở chiến quốc, người muội an toàn sống một năm rồi, đều là đáng được ăn mừng. Có thể mặt khác giảng, đây cũng là một đại sự, 60 mừng thọ ý nghĩa phi phàm. Cái này chứng minh ngươi ở đây cái tàn khốc thời đại đã an toàn vượt qua một vòng. Đây là thiên đại hỷ sự, tự nhiên giá trị rất tốt ăn mừng. Ý nghĩ ra rất xa hoa, vui mừng đỏ tiền thưởng đeo đầy Nam Bản mỗi một con phố. Ngay cả Ý Nụt Sủ Cả nhất tộc cùng xạ dù tổ bì nhất tộc sở hữu địa cũng không ngoại lệ, loại thời điểm này, không người sẽ cùng bọn họ so đo. Ghen để cho ủ trí hạ cả nì ổ xỉ cùng ủ trí hạ dẹn tài mang theo lễ vật hướng Ý Nì ra đi, phía trước dẫn đường là một vị Ý Nì ra tinh anh thượng nhẫn, ủ trí hạ ra thân thể là khách nhân trọng yếu, quả quyết không để cho chính bọn hà nở qua đạo lý. Đại nhân, tộc trưởng ý là để cho chúng ta tới giao hảo xa nam sáu tộc. Ngươi thế nào để cho những trung nhẫn đó rời đi trước, hơn nữa lại mời không đi thì đi không là ý gì? Uchiha Kani Oshi ở ghen bên người nhẹ giọng nghi ngờ nói. Uchiha Zen Tai giống vậy vinh hai, hắn cũng tò mò rất. Những chuyện này không tốt giải thích, hai ngươi chỉ cần biết, tiếp theo hết thể nghe ta là được. Ghen lạnh nhạt một tiếng, có một số việc thì không cách nào nói rõ, lúc này cũng chỉ có thể dùng thân phận để nén bọn họ. Ý Nhi Hạ Dệ Ả Kỳ Giả mừng thọ địa phương là đang ở Nam Bản Thành Đông biệt thự, cực kỳ xa hoa, lưu thủy tiệc rượu đã bày đầy sân, trung tiểu nhẫn tộc nhẫn giả rất nhiều cũng đã ngồi xuống. Ghen bọn họ dĩ nhiên sẽ không cùng những thứ này nhẫn tộc làm bạn, ở đó vị tinh anh thượng nhẫn dưới sự hướng dẫn, thẳng hướng tránh điện đi. Nơi bọn họ đi qua, vốn là huyên náo tràng diện nhất thời lạnh tanh đi xuống, những nhị giả kia nhìn ghen ba người bóng lưng hơi biến sắc mặt. Mấy ngày trước nghe nói ủ trí hạ người nhà tới Nam Bản Thành ta còn không tin, không nghĩ tới lại là thật, hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng thật là lớn mặt mũi, ngay cả ủ trí hạ ra đều không xa ngàn dặm tới vì hắn chúc thọ. Cái này tính là gì, nghe nói lần này là ủ trí hạ ra phó tộc trưởng tự mình dẫn đội, cũng là vị kia diệt hạ tặc nhất tộc ghen thiểm quang, không nghĩ tới lại còn trẻ như vậy, nhìn còn là một thiếu niên a hư, chớ có lên tiếng, bọn họ nhìn tới. Thu hồi ánh mắt, ghen đối với những thực lực này phần lớn chỉ có trung nhẫn tiểu tộc không để được chút nào hứng thú, thẳng hướng Đa Y Sa Nở Dê đi. Tạ đạ tỷ trước cửa phòng, vị kia tinh anh thượng nhẫn dẫn đầu tiến vào, ghen ba người sau đó đi theo. Uchiha ghen, cố ý tới là hạ dệ ạ kỳ dạ tộc trưởng trúc thọ. Đại sảnh trang sức rất là nguy nga lộng lẫy, ta mở cái bản lòng trụ chống đỡ đại sảnh, dưới chân phủ kín tha mở đo, đạp lên rất là suốt. Ghen nhìn thẳng chủ vị lão giả, chỉ thấy tóc đã hoa râm, thân thể người mặc y nì ra đặc biệt bạch bảo, mặc dù đã 60, lại tinh thần phân chấn, không nhìn ra có bao nhiêu lão thái. Hạ hạ, Uchiha phó tộc trưởng tự mình đến là lao phu chúc thọ, chúng ta toàn bộ y nì ra cũng đồng tất sinh huy áo y nì hạ dệ ạ kỳ giả cười ha ha, lộ vẻ thật cao hứng, với tay để cho vị kia dẫn đường tình anh thượng nhẫn lui ra. Ghen khẽ cười phất tay một cái. Uchiha Kani Oshi hai người tiến lên đưa lên lễ vật, tự nhiên có ỷ nhì ra người lên nhận lấy. Phó tộc trưởng mời ngồi, Uchiha ra vị trí lao phu đã sớm chuẩn bị xong, những ngày qua mừng thọ tới gần, không có tự mình đi thăm qua phó tộc trưởng, còn xin không nên phiền lòng áo ỷ nhì hạ dệ ạ kỳ giả cười nói, một bộ hòa ái trưởng giả bộ dáng. Ghen cười nói không sao, cùng Uchiha Kani Oshi hai người ngồi ở ỷ nhì hạ dệ ạ kỳ giả bên trái. Chiến quốc là áp dụng bản riêng chế, ý nhì ra tự nhiên cũng không ngoại lệ, ghen ngồi ở phía trước nhất, ủ trì hạ cả nhì ổ xì hai vị đỉnh phong thượng nhận thì tại hắn phía sau ngồi xuống. Bên trong đại sảnh trừ ý nhì hạ dệ ạ kỳ giả cùng ý nhì ra hai vị chuẩn ánh cấp cường giả bên ngoài, vẫn còn có nhận giới đại tộc cường giả, ghen sơ lược liếc một cái, có lượng tộc sớm đã ngồi xuống, chỉ tiếc ghen không nhận ra bọn họ là bộ tộc kia a phó tộc trưởng lần đầu tới đến Nam Vương. Nghĩ đến còn không nhận biết bên này lại tộc, ta tới cho ngươi giới thiệu. Ý Nhi Hạ Dệ Ả Kỳ Giả cười, chỉ trong đó một người đàn ông trung niên. Vị này là xạ rủ Tô Bi nhất tộc tộc trưởng, Xa dù tô bi tèn mê ấy. Ô ghen như mày, không nhịn được nhìn người này hai mắt. Xa dù tô bi nhất tộc A, ở nguyên tắc bên trong nhưng là rất nổi danh, cũng không biết đệ tam đại hỏa ảnh hiện tại khi sinh ra không có, nghĩ đến còn sớm mới đúng. Vị này xa dù tô bi tộc trưởng lại thật là cao ngạo, nhìn ghen, ngẩng lên cổ lạnh rên một tiếng, cũng không chào hỏi, thái độ rất không hữu hảo. Ghen nhãn con ngươi híp lại, hắn không biết mình điểm nào để cho vị tộc trưởng này thấy ngứa mắt, tuy nhiên nếu đối phương là loại thái độ này, hắn đương nhiên sẽ không đi lên bị đuổi mà mắc cỡ, đồng thời trong lòng âm thầm ghi nhớ một màn này. Ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ dạ thật giống như không thấy như vậy một màn một dạng như cũ cười hướng hắn giới thiệu bộ tộc khác người. Lần này không đợi ý nhỉ tinh nói rõ, ghen dẫn đầu đạo, ý nuột sủ cả nhất tộc ta còn là nhận ra. Chẳng qua là không biết vị này là ý nuột sủ cả nhất tộc vị nào ghen sẽ nhận ra hắn, tự nhiên không phải là ý nuột sủ cả danh khí lớn hơn, mà là bọn hắn hình tượng quá dễ nhận biết, trên mặt dấu hiệu tính vệ sáng không đi nói hắn, bên người cái kia nằm còn cao hơn người nhận khuyển liền đã sớm đem thân phận của hắn bàn đứng. Cắt, coi như ngươi có chút kiến thức, đây là chúng ta tộc trưởng, ý nuột sủ cả hạ gạ nở kỳ bạ. Vị kia ngồi ở phía trước ý nuột sủ cả tộc người còn không nói chuyện, một vị ý nuột sủ cả đỉnh phong thượng nhẫn đã đứng lên, hướng ghen càn dỡ đạo, khiêu khích ý không cần nói cũng biết. Hạ ghen nhướng mày một cái, vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ, chỉ thấy hắn vẫn giống như người không có sao một loại cười ha hả, thật giống như tạ đạ tỷ vì chính mình mừng thọ mở ra tâm. Diễn kỹ quá phù khoa. Ghen thầm nghĩ trong lòng một câu, xa dù tổ bị nhất tộc cũng không tính. Ngay cả ý nuột sủ cả cũng là loại này tồi tệ thái độ, ghen nếu như lại phẩm không ra không đúng, chỉ sợ sẽ là chính hắn, đâu có hãm hại. Mà ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ giả thân là nơi này chủ nhân, lại là hôm nay chủ giác, nếu như nói hắn không biết chuyện, đánh chết ghen đều không tin, nói không chừng hết thệ các thứ này chính là chỗ này lao đầu bảy mưu đặc kế. Ghen còn chưa lên tiếng, Uchiha cả nì ổ xì đã là vô án, căm tức nhìn ý nuột sủ cả nhất tộc. Vừa ý nuột sủ cả khinh bạc thái độ đã xem hắn chọc giận, phải biết ghen tới nơi này chính là đại biểu ủ trí hạ mặt mũi, lạc ghen mặt mũi cũng là đang đánh ủ trí hạ mặt, hắn làm sao có thể nhẫn.